Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, Lão Phu Phù Tang. Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại Kinh Độ Đông. Viết: Dưới có thang cốc trên có phù tang. 10 ngày chỗ 8, ở Hắc Xỉ Bắc. Thang cốc là trong thần thoại truyền thuyết mặt trời mọc chỗ. Cùng Ngu Uyên tương đúng. Ngu Uyên chỉ trong truyền thuyết mặt trời lặn chỗ. Bắc Hải, sóng đen ngập trời. Thời tiết quỷ quyệt khó lường. Nhưng lại ảnh hưởng không được thang cốc nửa tấc đất đai. Đây là một mảnh thánh địa. Tiên khí mờ mịt, trời quang mây tạnh. Ở trên đảo cổ mộc linh thực khắp nơi trên đất. Tràn ngập tràn đầy sinh mệnh tinh khí. Mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc đập vào mặt. Nhường Thân Mã rất cảm thấy thư thái. Thật sự là một chỗ bảo địa a. Thân Mã vòng quanh hòn đảo nhỏ này chậm rãi tiến lên. Liên tiếp xoay người cúi đầu ngắt lấy cổ dược linh chu. Tâm tình cực độ sảng khoái. Nửa ngày về sau, hắn đem thánh địa vòng ngoài cổ dược đều hái đi. Một gốc đều không có lưu lại. Trong đó 50.000 năm trở lên cổ dược liền có 8 cây. Vạn năm phần cũng có vài chục gốc. Cái khác càng là nhiều vô số kể. Thoải mái. Hắn hiểu ý cười một tiếng. Hướng trung ương chỗ phù tang thần thụ đi tới. Kia là một gốc màu vàng kim óng ánh cổ mộc. Cao lớn 6 trượng. Tùm hoàng kim phiến lá xếp cùng một chỗ. Dáng dấp yểu điệu. Rực rỡ ngời ngời. Như ở rơi từng vòng thái dương thần quang. Màu vàng thái dương thánh lực cùng thần bí đường vân ở nó mặt ngoài lưu truyền. Như ở khai thiên tích địa. Diễn hóa đại thế giới. Mịt mờ hoàng kim sương mù lượn lờ. Tựa như ảo mộng. Đây chính là trong truyền thuyết phù tang thần thụ. Thật đúng là đặc thù a. Không kết quả. Duy uẩn thái dương thánh lực. Thân Mã đứng tại 50 trượng bên ngoài quan sát từ xa. Hắn biết cái này gốc bất tử thần thụ rất đáng sợ. Là thần dược bên trong lực sát thương mạnh nhất. Ở phù tang thần thụ ngọn cây. Một tòa cung điện cổ màu vàng óng như ẩn như hiện. Mông lung mà huyền huyễn. Nhường người nhìn không rõ ràng. Giống như là nằm ở một cái thế giới khác. Thái dương thần cung. Cũng không biết bên trong cất giấu cái gì. Thân Mã trong lòng hết sức kích động. Giống như sóng lớn mãnh liệt biển rộng đồng dạng. Bạch. Một chút bồi ngũ sắc thần thổ tại hư không hiện ra. Tản ra thần bí đạo vận. Sàn sạt. Chấm ngoặc kép. Ngũ sắc thần thổ vừa xuất hiện. Phù tang thần thụ cành lá kịch liệt lay động. Rơi ra nồng đậm thái dương thánh lực. Ánh sáng thần thánh sáng chói. Sán lạn chói mắt. Một mảnh chói mắt. Long Mã. Ngươi muốn cái gì? Thân Mã bên tai đột nhiên truyền đến một đạo cổ xưa tang thương thần thức thanh âm. Dạ hắn nhảy một cái. Hắn tiếp xúc qua vài gốc bất tử thần dược. Mỗi một gốc âm thanh đều như là hài đồng. Không nghĩ tới phù tang thần thụ âm thanh như thế già nua. Tự nhiên là muốn hết. Ngươi, còn có phía trên tòa cung điện kia. Thân Mã truyền âm nói. Phù tang thần thụ trầm ngâm chỉ chốc lát. Truyền âm nói. Ngươi quá tham lam. Bạch, kỳ lân bất tử dược. Hình người bất tử dược. Chân long bất tử dược cùng nhau xuất hiện trong hư không. Ba loại khác biệt đạo vận đan vào lẫn nhau quấn quanh. Tràn ngập ra vô lượng thần thái. Bản tọa chính là thiên mệnh chi tử. Nhiều gốc thần dược đều tự nguyện đi theo. Người nếu là đi theo ta sớm muộn sẽ tiến vào tiên giới. Lại không tốt ngũ sắc thần thổ cũng có thể giúp ngươi thuế biến. Ngươi cảm thấy thế nào? Thân Mã hướng dẫn từng bước nói. Rầm rầm. Khắp cây phù tang thần lá lần nữa kịch liệt lay động. Có thể nghĩ phù tang thần thụ có nhiều rung động. Từ xưa đến nay cũng chỉ có đế tôn nhân vật như vậy mới có thể thu tập được nhiều gốc bất tử thần. Dược, hậu thế đại đế có được một gốc đã là cơ duyên cực lớn. Không nghĩ tới trước mắt đầu này Long Mã lại có 3 cây. Có thể, quá là được. Người đi theo bản tọa sớm muộn cũng có một ngày sẽ theo thanh đế cái kia lão bang tử đồng dạng hóa. Thành nhân hình, hy vọng như thế đi. Lại nói ngươi thần trí làm sao so cái khác bất tử thần dược cường đại. Nhiều như vậy, không biết, lão phu sinh ra như thế. Chỉ là không muốn nhiều lời thôi. Ách, vậy ngươi còn phải thần thoại thời đại chuyện lúc trước sao? Lão phu ký ức giống như bị cái gì chặt đứt, nhớ không rõ, đáng tiếc, ngoặc kép. Sau đó một tháng, Thân Mã cùng Phù Tăng thần thụ nói chuyện trời đất, từ thần thoại thời đại nói đến phía sau hoang cổ tuế nguyệt. Hiểu rõ đến đoạn lịch sử này rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Lớn nhất thu hoạch là Thân Mã lấy được hoàn chỉnh Thái Dương chân kinh cùng với một cây dài 6 trượng cành Phù Tang. Lão phu muốn ngủ say, hy vọng lần nữa thức tỉnh còn có thể nhìn thấy ngươi. Hỗn độn đạo đỉnh bên trong, Phù Tang thần thụ chỉ còn lại có một cái trụi lùi gốc cây cắm rễ ở ngũ sắc thần thổ bên trong. Biết, Thân Mã nhẹ gật đầu, rời đi đỉnh nội thế giới, ngoại giới. Thân Mã nhìn qua ánh sáng vàng sáng lạn Phù Tăng thần mộc, mừng rỡ vô cùng, nói, cũng không biết dung nhập Phù Tăng mộc độ thiên quan sẽ sinh ra loại biến hóa nào. Lửa đến, bất diệt kiếm hỏa tách ra chói mắt ánh lửa, rực cháy nướng trước mắt Phù Tăng thần mộc. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua, Phù Tăng thần mộc liền một điểm biến hóa đều không có. Cái kia nồng đậm Thái Dương thánh lực thậm chí đem bất diệt kiếm hỏa suy yếu mấy phần. Ai, mặt trời chí dương, có lẽ chỉ có hỏa vực trung tâm thần hỏa mới có thể nóng chảy nó đi. Bất quá, Thái Dương thánh hoàng tu Thái Dương lực lượng, Thái Dương chân kinh bên trong cần phải có luyện hóa chi đạo mới đúng. Đỉnh đầu hắn lấy thần thụ, thân cành, tinh tế thể ngộ Thái Dương chân kinh, chỗ mi tâm của hắn. 9 cái chữ đế từng cái hiển hiện, tách ra từng đạo ánh sáng thần thánh. Đây là Thái Dương Thánh Hoàng chí cao chi đạo thể hiện. Tu hành không tuế nguyệt, thời gian như lưu thủy, Thân Mã quên đi tất cả, ở trong yên tĩnh tu luyện, đi đến cực hạn, đạo cùng đạo ở giữa đều là chung. Hắn ở thể ngộ Thái Dương chân kinh đồng thời, cũng tại hiểu rõ tự thân tu hành chỗ thiếu sót. Long Mã Thần Công là hắn bản nguyên phương pháp tu hành. Chỉ có hải nạp bách xuyên mới có thể lớn mạnh. Sau 3 tháng, nhục thể của hắn tách ra sáng chói ánh sáng vàng. Kia là từng đạo Thái Dương bản nguyên thánh lực. Cong, hắn chỗ mi tâm 9 cái Thái Dương thánh hoàng chữ đế tại hư không hiển hiện. Như điêu khắc sinh động như thật. Sau đó trôi hướng Phù Tăng thần mộc, ấn khắc ở phía trên. Vang dội keng keng, dung, Thân Mã khẽ quát một tiếng, vận chuyển Thái Dương chân kinh bên trong bí pháp, từng đạo hoa văn thần bí đem Phù Tăng thần mộc bao phủ ở bên trong. Trong hư không không ngừng truyền đến tư tư âm thanh. Kia là thần mộc nóng chảy âm thanh, nồng đậm Thái Dương thánh lực một cái bắn ra ra, nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, cỏ cây khô héo, thổ nhưỡng cháy bỏng. Cuồn cuộn sóng nhiệt nhào về phía Thân Mã. Khóa, hắn móng trước chỉ về phía trước. Hư không hoa văn lần nữa biến hóa, hình thành một cái cao lớn hỏa lò. Dài 6 trượng thần mộc dần dần nóng chảy. Một chút xíu óng ánh sáng chói thần dịch tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Thấm vào ruột gan, hóa, độ thiên quan nắp quan tài mở ra. Óng ánh thần dịch từ hỏa lò bên trong nhỏ xuống. Chậm rãi dung nhập trong quan tài. Thời gian này 10 phần dài răng rạc. Khác biệt thần tài dung hợp càng là vô cùng khó khăn. Một tháng sau, đến lúc cuối cùng một giọt Phù Tăng thần mộc dịch dung nhập độ thiên quan lúc. Trong chốc lát, quan tài nổi lên hiện ra một bộ thần thụ đồ án. Lít nhà lít nhít thần văn đồng thời tách ra sáng chói ánh sáng. Một cỗ dư thừa Thái Dương thánh lực khuấy động tứ phương. Bạch Thân Mã đỉnh đầu độ thiên quan, hướng thang cốc bên ngoài đi tới một mảnh trống trải hải vực, chỉ gặp hắn móng trước bỗng nhiên hướng quan tài vỗ một cái. Một vệt kim quang từ trong quan bắn ra, đánh phía trước, xoẹt, một mảng lớn nước biển bị đạo kim quang này sấy khô, lộ ra khô cạn đáy biển trời một tiếng chỗ thậm chí xuất hiện lỗ hổng, kinh khủng Thái Dương thánh lực tứ nghiệt bát phương. Khủng bố như vậy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.